Siêu quỷ thực lục, chương 34, chính văn, 34, góc truyện audio.com. Hoắc Tiểu Ngọc cái hát tiếp tục đang tiến hành. Kế vừa rồi kia khúc nghe được ta rơi lệ nguyên sang Bồ Tát rất sao. Nàng lại trở mình hát chút truyền lưu đời sau lão tình ca. Tỷ như có nhất thủ là như vậy. Gối trước phát tẫn muôn vàn nguyện, muốn hưu thả đợi thanh sơn lạn. Trên mặt nước, quả cân di động, chờ một mạch hoàng hà hoàn toàn khô. Hưu thức nào có thể hưu, thả đợi canh ba gặp ngày. Còn có lý bạch nhất thủ, yên thảo như bích thơ, tần tăng thấp cành xanh. Làm quân nghi ngờ về ngày, là thiếp đoạn trường khi, xuân phong không nhận thức. Chuyện gì nhập la màn, còn có một thủ là, bốc được với eo núi ngày. Thu giang phong lãng nhiều, ba lăng một đêm mưa. Đức ruột Mộc Lan ca, đại khái là năm đó ní ích đi xa thời điểm, nàng sẽ nóng ruột nóng gan nhớ, của ta tình yêu bị nàng tức tức oai oai dày vò, rốt cục đến gần cực hạn, nhìn sim bên cạnh tiểu băng, đã sắp bị này đó oán phụ ca sướng ngất đi, ta lẩm bẩm nói, nàng thế nào không dứt đâu, Lục Hổ nói, mỗi ngày ca hát, cái này chẳng lẽ chính là nàng mỗi ngày cuộc sống. Rất buồn tẻ điểm, giống như hắn cuộc sống của mình không là mỗi ngày ca hát dường như. Nhưng những lời này đột nhiên đề tỉnh ta. Đi qua trong mấy ngày, ban ngày cũng tốt, buổi tối cũng tốt, chúng ta đến nơi đây thời điểm, đều là mọi âm thanh đều tịch. Sau đó nàng xuất ra rầm rì một trận, đỉnh nhiều giờ, sau đó cũng nặng tân biến mất ở vân mộng chung. Nhưng hôm nay giống như bất đồng. Chiếu này xu thế, tựa hồ muốn hát mãn một ngày. Hảo muốn biết có hai cái không tình nguyện người nghe muốn chờ đợi cả một ngày dường như. Nàng hành vi thay đổi thuyết minh cái gì? Là muốn hướng thư đào khởi xướng tiến công đâu? Hay là đơn giản hơn nói? Nàng thật sự muốn hát cho chúng ta nghe. Nàng cố ý ở hát cho chúng ta nghe. Nàng kỳ thực sớm phát hiện chúng ta ở bám đuôi. Không ổn, ta âm thầm nhớ kỹ. Ta khả năng muốn trở về một chuyến, ta xem biểu, 909, ngươi có thể hay không ở chỗ này thủ trong chốc lát, ta quay về nhà mình thế giới đi. Sau đó cấp 3 du sinh gọi điện thoại, thương lượng bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Ta đột nhiên cảm thấy, manh mối không lớn đối, Lục Hổ nói, không thành vấn đề, phải nhớ kỹ trống rỗng. Toái miệng hổ, ta nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Ta trở lại hiện thế, phát hiện mình ở Chiêu Dương bên hồ một chỗ bãi vắng vẻ. Ta lập tức bấm ba du sinh di động. Ba đội trưởng, ta có một vấn đề, ba đội trưởng nói một câu nói. Di động của ta rơi ở trên mặt đất, thư đào thấy nãi nãi rõ ràng đứng ở trước mặt nàng. Ta đoán trong lòng nàng không biết có phức tạp hơn, trong ánh mắt nàng hiển nhiên có thật sang nghi hoặc. Nhưng rõ ràng hơn chính là mãnh liệt cực kỳ hướng tới cùng thiết tha. Của nàng cảnh giác tuyến bị mãnh liệt tới kích động phá tan. Đây là tích lũy 10 năm tưởng niệm loại tình cảm. Nàng lại kêu một tiếng nãi nãi. Nhào tới ôm chặt kia tóc trắng xóa lão nhân. Nàng ngắn ngủn khi còn sống lý. Có lẽ cùng đại đa số phàm phu tục tử giống nhau. Đã làm rất nhiều quyết định sai lầm. Nhưng này thâm tình nhất ủng. Là nàng từ lúc chào đời tới nay làm sai lầm lớn nhất quyết định. Chờ cửa cảnh sát nghe được chỉ lệnh vọt vào phòng họp thời điểm. Thư đào biến mất, thư đào không thấy nữa. Bảo hộ đối tượng mất tích, lập tức phong tỏa đại lâu. Lúc này, mỗi một tấc quang âm đồ như bảo vật chui. Nhưng theo dõi trong phòng kỹ thuật cảnh quan hà càng hay là nhìn chằm chằm màn hình mà ngơ ngẩn cả người. Nàng vô pháp tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Hằng ngày cả mắt đều không có nháy mắt, thư đào liền như vậy biến mất, mà trước đó, không có càng nhiều dự triệu, ngoại trừ thư đào bản thân cùng chính mình nói mấy câu. Nàng lúc ấy thậm chí cho rằng thư đào trái với quy định. Tự tiện tự cấp người nào đó gọi điện thoại, có chuyện gì không, ai à, người cảm thấy an toàn sao, gia nhân, ta không có nói cho chúng ta biết người trong nhà kia. Nãi nãi. Sau đó nàng về phía trước chợt bổ nhào về phía trước. Hai tay vây quanh, bế cái không, trong phòng hội nghị ngoại trừ nàng. Đương nhiên không có người khác, nàng cứ như vậy biến mất. ta trở lại kia khỏa cây khô bên cạnh, chẳng quan tâm cùng thủ vững cương vị Lục Hổ chào hỏi. Hướng về phía trên cây cạn ngâm thấp hắt Hoắc Tiểu Ngọc kêu lên. Nàng ở đâu, ngươi nói cho ta, nàng ở đâu, Thư Đào biến mất, ta bỗng nhiên cảm giác, là ta mất đi nàng, cho nên hai mắt của ta lý ẩm ướt, của ta lồng ngực tràn đầy, ta tùy thời sẽ nổ mạnh, sẽ điên mất, Hoắc Triều Ngọc phảng phất không có nghe thấy của ta nổi giận. Nàng còn tại ngâm nga chữ này âm dương quái khí dân ca. Giống như cao thấp 5.000 năm, chỉ có nàng một cái thương tâm người. Giống như không biết, vô tội người phụng bồi nàng loại này nhàm chán trò chơi. Kết quả là càng nhiều khỏa thương thấu tâm. Ngươi là bảng quảng cáo. Đúng hay không, ngươi đã sớm biết chúng ta đang giám thị ngươi. Ngươi cố ý đem chúng ta tha ở trong này, đúng hay không? Ngươi từ đầu tới đuôi đều là bảng quảng cáo. Ngươi, ta vốn đang đồng tình của ngươi. Xem ra ngươi thật là cái tội ác tày trời nữ quỷ. Chết đi ngươi, nói cho ta, nàng ở nơi nào, ba du sinh nói cho ta Thư Đào bốc hơi lên ở trong không khí thời điểm. Ta lập tức nghĩ đến, nàng nhất định là bị dẫn tới này tử vong thế giới. Hiện tại ta nhu phải biết rằng, nàng bị mang tới nơi nào, đây là duy nhất có thể cứu của nàng cơ hội, tuy rằng ta biết có thể cứu của nàng cơ hội cũng xảo túng tức thể. Thậm chí, đã quá muộn, ta cả kinh hướng lui về phía sau mấy bước, Hoắc Tiểu Ngọc không biết khi nào thì, đã bay xuống ngọn cây, đến trước mặt của ta có thể nghe thấy Lục Hổ vọt tới, trong tay nhất định nắm bắt thanh chủy thủ kia, ta đưa ra song trưởng, ngăn cản hắn, hỏi, vì sao nói như vậy, nàng rốt cuộc đi đâu vậy, ngươi tại sao muốn trợ trụ vi ngược. Tại sao muốn như vậy, này không phải của ta lựa chọn. Hoắc Tiểu Ngọc dừng một chút, nhưng là sự lựa chọn của ta. Ngươi không nên cùng ta chơi chữ. Nói cho ta, giúp ta một chút, cứu nàng, ta cần nhất trợ giúp thời điểm. Có người hay không giúp ta? Hoắc Tiểu Ngọc bỗng nhiên bưng kín mặt mình. Ta biến thành phát hiện ở cái dạng này. Lại có ai có thể giúp ta một chút? Có lẽ ngươi có thể lo lắng làm một chút việc thiện. Nói không chừng sẽ thay đổi vận khí. Ta nghĩ cười lạnh, lại không cái kia tâm tình. Nàng ở đâu? Không còn kịp rồi. Các nàng mang nàng rời đi các ngươi thế giới sau. Nên cái gì cũng không kịp. Ta đột nhiên cảm giác được. Ta đối Hoắc Tiểu Ngọc cảm giác. Xem ra cũng không thái quá. Nàng tuy rằng từng đã cơ hồ muốn bóp chết ta. Nhưng nàng tựa hồ có nan ngôn chi ẩn. Vậy ngươi nói cho ta. Tại sao muốn giết những người này? Vì sao ngươi nhiều lần muốn bóp chết ta? Ta không nghĩ bóp chết ngươi. Ta chỉ là muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Mà những người đó, nàng nhìn thoáng qua Lục Hổ. Sau đó lại nhìn chằm chằm ta. Các ngươi những người này, nhất định là phải chết. Không ai có thể ngăn cản. Bỗng nhiên, một trận thê lương tiếng chim hót vang vọng giữa không trung. Thanh âm kia, tê tâm liệt phế. Nhưng ta đây cái người nghe, cũng có một loại tê tâm liệt phế cảm giác, ta ngượng vọng, tự thiên mà giáng xuống, là một cái khổng lồ quái điểu, giống chim ưng, nhưng sao chim ưng hung thần gấp trăm lần, rất xa, ta có thể thấy nó một đôi đỏ tươi ánh mắt, ta đã thấy nó, hoặc là nói, giống nó như vậy một con chim, ngay tại ta lúc ban đầu âm dương nhãn mở ngày đó. Thấy nó tham dự phân thây cái kia tóc dài quần trắng nữ tử. Hiện tại ta có thể khẳng định, lần trước thấy cái kia bị phân thây nữ tử, không là Hoắc Tiểu Ngọc, nhưng này dạng chim, ta sẽ không nhận sai. Hoắc Tiểu Ngọc trên mặt hiện ra một mảnh kinh hoàng. Nàng nói, các ngươi nếu muốn chết ngay bây giờ lời nói, cứ tiếp tục ở tại chỗ này đi. Xoay người biến mất ở tại Vân Mộng Trạch phía trên kia phiến lái đi không được trong sương mù. Cứu ta, chấm, Tử Ngọc sai, đây là theo trong sương bay ra 5 chữ, như là Hoắc Tiểu Ngọc cấp của chúng ta di ngôn. Ba du người học nghề đầu cảnh lực toàn bộ động viên. Đại bộ phận ở thị cục công an trong đại lâu trục tầng trục thất tìm kiếm. Còn có một bộ phận phụ trách lâu ngoại cùng phụ cận ngã tư đường phong tỏa tìm kiếm. Với video clip theo dõi thất cùng phòng họp án phát hiện trận vài vị cảnh sát xử lý tốt đỉnh đầu công tác sau. cũng tham dự mặt bố trí. Kết quả là không thu hoạch được gì. Ba Du Sinh vội vàng phụ trách điều hành, nhưng các nơi hội báo truyền đến, toàn là phản đối tin tức. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định hay là quay về theo dõi thật cẩn thận xem xét án phát trước vài phút lục tượng. Tìm kiếm chút manh mối, hắn đi gọi nghe điện thoại theo dõi tàu kỹ thuật viên Hạc Càng. Tiểu Hà, lập tức trở về theo dõi thất, ta muốn học tập một chút video clip. Hạc Càng lên tiếng, nàng liền ở trong đại lâu tham gia tìm tòi. 2 phút sau liền trở về theo dõi thất, môn vừa đẩy ra một nửa, nàng liền phát ra một tiếng thật dài kêu sợ hãi. Ta tuyệt đối không có khoa trương. Cảnh sát, càng là nữ cảnh sát, nhìn thấy ngoài ý liệu mọi người khủng bố cảnh tượng, cũng sẽ phát ra cùng thường nhân giống nhau kêu sợ hãi. Đóng lộ video clip vẫn tập trung có trong hồ sơ phát, 5 tầng kia đang lúc phòng họp, Hà Càng Lâm lúc rời đi. Trên màn hình không ai, ngoại trừ cái bàn ghế sofa, thư đào vật phẩm tùy thân, không còn vật khác, nhưng giờ phút này, phòng họp trên bàn dài, nằm nhất bộ xương khô, ta gặp được Ba Du Sinh thời điểm, cảm thấy dụng tâm lực mệt nhọc hết sức đến miêu tả bản thân vô cùng chuẩn xác. Đồng thời cũng biết, ta nhiệm vụ hôm nay cũng xa chưa kết thúc, ta có ý thức nhìn một chút Ba Du Sinh mặt. Kinh dị phát hiện trên mặt của hắn cư nhiên cũng tràn ngập tâm lực mệt nhọc hết sức. Xem ra hắn đều không phải trong tưởng tượng của ta sắt thép vệ sĩ. Hắn cũng là cái có cực hạn người, nhưng trong mắt hắn, không có sau khi thất bại uể oải, không có bất lực tuyệt vọng. Ngươi xác định, muốn nhìn đoạn video kia, Ba Du Sinh hỏi ta, nếu ta thật có thể lựa chọn, đương nhiên không nên nhìn. Nhưng là, ta có lựa chọn khác sao? Ta là không lớn am hiểu che giấu uể oải cùng tuyệt vọng. Lại nói, trước kia lại không phải là không có xem qua. Đừng quên, cũng là ngươi chủ hoài kế. Nhưng ta xem lục sắc bị hại trước đoạn video kia. Ba Du Sinh nói, đoạn này lục tượng, có thể sẽ có chút bất đồng. Dù sao ngươi tự mình quấn vào này khởi án từ điều tra cùng dự phòng. Cùng thư đào cũng đã gặp mặt, cho nên tâm lý, sẽ rất bất đồng, nhưng là, ta phải xem đoạn video này, đúng hay không? Bởi vì trí quan trọng yếu. Cảm ơn của ngươi lý giải. Ba Du Sinh quay đầu ý bảo Hà Càng. Hà Càng bắt đầu truyền phát đoạn video kia, nhìn đến thư đào có chút hậm hực nhưng vẫn tràn ngập sinh cơ mặt. Nhìn nàng điềm tĩnh tựa vào trên ghế chàng kỳ liếc nhìn tiểu thuyết. Nghĩ đến nàng sau đó không lâu liền biến thành nhất bộ hài cốt. Hai mắt của ta bất chi bất giác lại nước mắt tràn đầy. Ba Du Sinh đành phải kêu ngừng, cho ta cũng đủ thời gian lau lệ, ổn định cảm xúc, có thể, ta hít sâu một hơi, ta có thể thừa nhận, ta chân chính muốn nói là, chẳng lẽ còn muốn ta lại trải qua 1, 2, 3, 4, 8 lần đả kích như vậy sao? Ta có thể cam đoan với ngươi, ngay cả lợn chết không sợ phòng nước sôi sáo lão gia gia. Phòng trừng cũng chịu không nổi như vậy lặp lại trọng kích, video clip tiếp tục ở thả, thẳng đến kia bộ hài cốt xuất hiện. Ba Du Sinh nói, pháp y bộ phận các đồng nghiệp đang ở giây phút càng không ngừng phân tích thí nghiệm. Tin tưởng hắn nhóm rất nhanh có thể khô ra kết luận, này bộ hài cốt hay không thuộc loại thư đào. Lần này sẽ dễ dàng rất nhiều. Chúng ta có đại lượng thư đào DNA hàng mẫu. Cái gì DNA đều vô dụng đo lường. Ta cũng biết kia bộ hài cốt là thư đào. Ba Du Sinh cùng Hà Càng. Này đó bình thường người. Nhìn không thấy cái kia cao gầy vóc dáng mỹ nữ cảnh sát. Nhìn không thấy tóc trắng xóa lão thái thái. Giả mạo thư đào nãi nãi. Nhưng ta có thể thấy. Không thể tranh luận, đây là ta trời phú, cũng là của ta bất hạnh, ta hướng Ba Du Sinh miêu tả 2 vị hung thủ hình dạng. Nói cho hắn biết, hung thủ không là chỉ biết hát oán phụ từ Hoắc Tiểu Ngọc. Hoắc Tiểu Ngọc chính là kéo theo ta cùng Lục Hổ 2 cái hài tử ngốc 1 cái kế sách người thi hành. Ta còn nói cho hắn biết, ngay tại thư đào vẻ mặt ôm lênh giả nãi nãi trong nháy mắt. Các nàng 3 cái. Cùng nhau biến mất, hơn nữa cũng không trong phim mà như vậy lưu lại một đạo thanh yên. các nàng 89 phần 10 phải đi cái kia bất âm bất dương thế giới. Nhưng ta không thể nào cứu giúp. Qua một trận, bộ xương khô cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trên bàn hội nghị. Không có bất kỳ dấu hiệu. Nói cách khác, Thư Đào bị hai nữ nhân này, nữ quỷ, dẫn tới cái kia âm dương giới. Không biết các nàng đối nàng làm cái gì tay chân, chờ nàng lại bị đuổi về nhân gian, là được nhất bộ hài cốt, lục sắc cùng cố chi áo. Hơn phân nửa cũng là như vậy gặp được, ta nhắc tới giải phẫu trong lâu kia ngũ cổ thi thể. Đi âm dương giới đi rồi một vòng, Độ Kim trở về, là được hoạt tử nhân. Ba Du Sinh hỏi, một người trong đó hung thủ, mặc chúng ta công an đồng phục, ta đoán được nghi ngờ của hắn, nói, thật là, ít nhất nhìn qua đúng vậy, cùng Hà Tỷ đồng phục giống nhau như đúc, người nhất định cảm thấy kỳ quái, vì sao các ngươi nhìn không thấy không thuộc về quỷ vực cảnh sát đồng phục. Nhưng ta vừa rồi cẩn thận nhìn, kia đồng phục, còn có vị kia già nãi nãi y phục trên người. Đều giống như là một tầng đám xương gà vào trên thân các nàng. Tuyệt đối không phải chân tránh vải dệt, cho nên ta nghĩ, này đoán chừng là hai tên sát thủ dùng là một loại chướng nhãn pháp. Chính là nhường Thư Đào, hoặc là ta, nhìn qua như là mặc đồng phục hoặc là Thư nãi nãi sinh tiền mặc xiêm y thực tà. Hà càng thấy thán, còn có càng tà đâu. Ta không biết nên nói như thế nào xuất gia của ta phát hiện mới. Ta tuy rằng căn bản không nhận thức các nàng, nhưng ta khả có thể biết, các nàng lai lịch, Ba Du Sinh cùng Hà Càng đều trầm mặc, chính là dùng kinh dị ánh mắt cổ vũ ta đừng ở chỗ này khi còn bán cái gì cái nút. Hoắc Tiểu Ngọc Lâm trung đồ, các ngươi có thể lại nhường ta nhìn một cái sao? Hà Càng rất nhanh ở trên máy tính mở ra kia tấm tranh. Đồ thượng, Hoắc Triều Ngọc đáng thương nhìn đi xa phụ tâm lang bóng dáng. Bên cạnh nha hoàn cùng mẹ già thân, tựa hồ đang an ủi nàng. Phiền toái ngươi đem ba người này mặt đều lại phóng đại một chút. Hà Càng theo lời làm, là các nàng, một tả một hữu, Hoắc mẹ cùng kia người nha hoàn, đúng là đến bắt cóc Thư Đào hai người. Hơn nữa phụ trách chế tạo biểu hiện giả dối. Điệu hồ ly sơn Hoắc Tiểu Ngọc. Đây là hoàn mỹ gây tổ ba người, ta sớm hẳn là nghĩ đến, tạ áo não nói, kia người nha hoàn, cũng chính là lục sắc trước khi chết nhất lúc trời tối thấy cái kia tai nạn xe cộ người chết. Ta lần trước ở trong video gặp qua, chỉ là bởi vì cách khác xa, hình vẻ không rõ ràng, ta không có nhìn xem thật thực chứ, cho nên không có sớm đem hai người liên hệ tới, đối với mình muốn phúc cậu chút. Ba Du Sinh than nhẹ, này thế nào lại là lỗi của ngươi, ngươi bây giờ có thể đem hai người liên hệ, cũng thật rất giỏi, xem như điều tra một cái đột phá, kỳ thực, ta cũng thật uể oải, ta liệu đến có người ngoài phối hợp, ta liệu đến nếu quả thật có người phối hợp, nhất định sẽ ở phía xa quan sát của chúng ta mỗi một bước. Ta thậm chí tìm được hắn ở khách sạn khách phòng. Lại chậm từng bước, nhường hắn đào thoát, cũng làm cho hắn đoán được chúng ta đối Thư Đào giám hộ bố trí. Người này, làm việc thức gan lớn, lại chu đáo chặt chẽ. Ta nói, cho nên, ngươi cũng không thể rất quá nghiêm khắc bản thân. Ngươi đối phó, khả năng không là tầm thường người. Đúng vậy, hạng người gì, có thể giết người cho nhất bức tranh đang lúc. Một bức họa thượng, nhảy xuống tam tên sát thủ. Như vậy gây phương thức, tham án sốc phác như Ba Du Sinh, lại có thể thế nào? Đổi lại ta, chỉ có uể oải phần nhưng ta biết, Ba Du Sinh tuy rằng bình thản thư sinh trạng, cũng sẽ không dễ dàng nói bại. Ba Du Sinh nói, ngươi nói chuyện, các ngươi ở cái thế giới kia giám thị Hoắc Tiểu Ngọc khi nhìn thấy cái gì? Ta đem mình và Lục Hổ như thế nào ngẩn người nghe Hoắc Tiểu Ngọc hát tạ âm quá trình tự thuật một lần. Kỳ thực thật sự không dùng được nói mấy câu, chính là ngốc chờ, cuối cùng cùng với nàng đối chất, bày tới nhất con quái điểu, nàng sợ tới mức chui vào vân mộng trạch, một câu cuối cùng cứu ta, thê lương tuyệt vọng, ngươi nói, có một ca khúc từ đặc biệt đả động ngươi, nghe được ngươi khóc lên, Ba Du Sinh xem trước mặt bản ghi chép hỏi, ta có nói như vậy sao? Nhất định là ta vừa rồi giảng đến kích động thời điểm nói lỡ miệng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Muốn nói của nàng oán phụ thi từ ta cũng nghe nhất đống lớn. Cố tình bài hát đó, chữ câu đều giống như là chui vào trong lòng ta. Kỳ thực lúc ấy ta ngay cả cụ thể hát từ cũng không hoàn toàn nghe rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy thật bị cảm động, đại khái bởi vì là nguyên sang, hoặc là kia làn điệu đặc biệt có mị lực, tóm lại ta là có điểm nước mắt lã chã nghe nàng khác ca. Cảm giác đổ không rõ ràng, ba du sinh lại đăng bản ghi chép thượng viết vài, nói, vậy làm phiền ngươi, cùng lục hổ cùng nhau nhớ lại một chút ca từ. Chúng ta bây giờ nhu phải bắt được sở có khả năng manh mối. Này Hoắc Tiểu Ngọc, có lẽ ngươi đã chú ý tới, tuy rằng có thể là cùng kia hai cái hung phạm một người. Nhưng giống như có dị tâm, càng là, nàng lâm biến mất trước nói câu nói kia, hiển nhiên là ở hướng ngươi cầu cứu. Giống như nàng không biết ta là vang danh toàn cầu Nê Bồ Tát dường như. Ta lẩm bẩm, cho nên, Hoắc Tiểu Ngọc có thể là chúng ta phá án quan trọng nhất đột phá miệng. Ngươi đã bởi vì nàng thật khả năng đã sớm xem thấu của các ngươi ngụy trang. Ở sát hại Thư Đào trong kế hoạch, đảm đương điệu hổ ly sơn nhân vật, như vậy nàng nếu quả thật có dị tâm, nhưng bởi vì vội vã cho cái gì áp lực không dám phản kháng. Nàng nói không chừng sẽ tại những cái kia ca khúc lý lộ ra những thứ gì. Ta cảm thấy ba đội trường có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Được rồi, chờ ta cùng lục hổ cùng nhau gom góp một chút này ca từ đi. Nếu nói đến lục hổ, ba du sinh ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện chút. Cách trên mộ bia ngày, còn có một nguyệt nhiều một chút thời gian. 36 thiên, ta thốt ra, không khỏi thất kinh, theo bản năng lý bản thân luôn luôn tại đếm ngược khi. Ba du sinh cùng Hà Càng đều chú ý ta một chút. Sau đó lại làm bộ không có chú ý. Ba du sinh nói tiếp, ta nghĩ, là cùng hắn nói rõ ngọn ngành lúc, hãy để cho ta đến đây đi. Những lời này không biết là ai bảo nó nhô ra. Ba du sinh há miệng thở dốc, đại khái muốn nói. Ta vẫn cho là ngươi không muốn gánh chịu này khổ sai. Ta nói, hãy để cho ta đến đây đi. Từ ta mà nói, có lẽ hắn sẽ dễ hiểu hơn. Cách chương.